Chương 253, Nguyên tội 62. Đã muốn tỉnh lại qua Vân Song Song trong mấy ngày kế tiếp, tận lực biểu hiện càng thêm dựa vào mụ mụ một ít, kỳ thật Vân Song Song cũng không thế nào cần đặc biệt biểu hiện, nàng kỳ thật vốn là hết sức thích kể cận nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ôn. Vân Song Song lúc trước là cảm giác mình đã muốn lớn, cũng đã độc lập làm lão bản, cho nên liền ngượng ngùng lão kể cận mụ mụ, nay suy nghĩ minh bạch, dĩ nhiên là không hề tiếp tục chơi cái gì độc lập. Rất lâu cũng bắt đầu học dựa vào Phùng Cẩn Ngôn, tỉ như tiếp nhận Phùng Cẩn Ngôn chiếu cố dặn dò, bị Phùng Cẩn Ngôn lái xe mỗi ngày đưa đón nàng đến trường về nhà linh tinh. Nay Luyến Hồng Trần trong có cái Lưu Tư Vũ cùng bị Lưu Tư Vũ thông đồng đến một vị khác thành phần lao động tri thức nữ cường nhân, chính là bị Lưu Tư Vũ cái kia cha nam tiền nhiệm cùng nhau chân đạp hai thuyền hảo khuê mật Trần Nhã. Muốn nói Lưu Tư Vũ cùng Trần Nhã tình cảm, đó là thật sự tốt, cũng không phải cái gì hoa tỉ muội tình. Hai người tam quan giống nhau tư tưởng cũng hợp ý, nhiều năm như vậy giao tình, cãi nhau không phải là không có qua, lại chưa từng có thật sự thương tổn được qua giữa hai người tình bạn. Ngay cả đụng phải đồng nhất cái cha nam bạn trai thời điểm, hai người phản ứng đầu tiên cũng không phải hoài nghi đối phương làm chính mình tiểu tam, mà là đi trước chứng thực sự thật kết quả chính là khuê mật lưỡng liên thủ đạp cái kia cha nam lúc trước bị cha nam lừa, không chỉ là Lưu Tư Vũ lòng tràn đầy vắng vẻ, Trần Nhã cũng giống vậy. Cho nên ngay từ đầu, hai cái khuê mật đều ở đây tinh thần sa sút, sau này Lưu Tư Vũ bị biểu tỷ Lưu Anh ép buộc đến Luyến Hồng Trần chơi một vòng liền nghĩ. Thoáng, vô cùng cao hứng lưu lại Luyến Hồng Trần trong làm đại đường quản lý. Sau đó Lưu Tư Vũ liền nhớ đến nàng đồng dạng tâm tình không thế nào tốt khuê mật Trần Nhã đến, ngay từ đầu Lưu Tư Vũ ý tưởng thập phần đơn giản, nàng muốn cho Trần Nhã giống như nàng, mau chóng đi ra cái kia cha nam ảnh hưởng. Lúc này mới đem Trần Nhã cũng gọi tới Luyến Hồng Trần, tại cùng Trần Nhã đem quanh thân hảo đồ chơi đều chơi một vòng sau, Trần Nhã quả nhiên cũng đi ra bóng ma trong lòng. Sau này bởi vì Vân Song Song đại buông tay nguyên nhân, rõ ràng là đại đường quản lý nhưng ngay cả khách phòng bộ quản lý đều cùng nhau kiêm chức, kết quả vội thành dưng dưng canh chừng tốt đẹp phong cảnh đều không có thời gian nhìn Lưu Tư Vũ, tại chính mình mệt mỏi chết cùng kéo khuê mật xuống nước ở giữa. Lựa chọn đem nàng hảo khuê mật Trần Nhã cho cậy lại đây làm khách phòng bộ quản lý, tuy rằng hai người làm một trận giống nhau vẫn là muốn bận rộn đến bay lên, nhưng tốt xấu không cần mệt. Thành Dương Dương mỗi ngày cùng giường thân cận không đủ. Chính là bởi vì có hai vị này đại tướng nơi tay, Vân Song Song mới dám nhượng vẫn tọa trấn Luyến Hồng Trần mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn mỗi ngày lái xe đưa nàng đến trường về nhà. Vân Song Song vườn trường sinh hoạt không thể không nói, rất bình thường. Nguyên bản nàng còn muốn cùng các học sinh đến điểm giao lưu, thể nghiệm một chút cái gì là đồng học tình nghĩa, còn tại trong đầu tưởng tượng rất nhiều loại cùng đồng học nhận thức hơn nữa tốc độ nhanh nhất bắt đầu quen thuộc phương án, kết quả tất cả phương án tất cả đều thai chết trong bụng. Bởi vì Vân Song Song nhập học hôm đó liền bị đứng thành học bá điển hình, sở lão sư trực tiếp đem Vân Song Song đến thị nhất trung hôm đó làm bài thi cho dán tại trên tường. Dùng Vân Song Song toàn bộ mát điểm thành tích hung hăng kích động chi lịch di một chút cả lớp sở hữu học sinh, làm cho bọn họ hướng tới Vân Song Song làm chuẩn. Sau đó Vân Song Song liền thành sở hữu đồng học đều cẩn thận đối đãi đối tượng, bởi vì đối với rất nhiều học sinh mà nói, học bá kia đều là cao lãnh, đều là tâm không ngoại vật một lòng nhào vào tri thức trong hải dương du lịch, đều là không dễ tiếp cận. Sau đó Vân Song Song muốn giao hai cái bạn cùng lứa tuổi bằng hữu tính toán liền phao thang. Tuy rằng không thể đạt thành kết giao bằng hữu tâm tư, nhưng là Vân Song Song vẫn là rất cảm kích sở lão sư. Vân Song Song tại sắp lúc thi tốt nghiệp trung học, đột nhiên tiến vào thị nhất trung như vậy khó có thể tiến vào trọng điểm trường học. Rõ ràng là đi cửa sau, rất dễ dàng bị bình thường thi vào các học sinh khinh bị xa lánh. Sở lão sư cho thấy lập trường thưởng thức Vân Song Song, lại đem nàng bài thi dán tại trên tường, dùng thành tích của nàng trực tiếp nói cho tất cả đồng học. Nàng mặc dù là đi cửa sau vào, vậy do mượn cũng là tự thân bản lĩnh. Lên đến trọng điểm cao trung các học sinh đều không là người ngốc, vừa nhìn Vân Song Song thành tích liền biết, Vân Song Song như vậy học sinh, vô luận cái kia trọng điểm cao trung đều sẽ hoan nghênh nàng bước đi cửa sau Vân Song Song thành tích đặt tại nơi nào, lại rõ ràng nhất nhận đến lao sư ưu ái, thêm cấp 3 cái này khẩn trương thời khắc, vốn là không có gì học sinh có tinh lực có tâm tình đi gây sự với Vân Song Song. Chính là còn thiếu có trong đầu không phục, cũng tại Vân Song Song hai lần lấy xuống mô phỏng dự thi cả năm cấp hạng nhất sau hiển kỳ tức cổ, chủ yếu là nhìn hạng nhất cùng tên thứ hai khổng lồ điểm chênh lệch, lớp học tất cả đồng học đều bị Vân Song Song thành tích này cho treo lên đánh không tí khí. Xa lánh người cũng phải nhìn đối tượng, đồng dạng là không có người tới gần, ngươi nếu là học cha đó chính là bị xa lánh cô lập, nhưng người này nếu như là Vân Song Song như vậy học bá, kia không cứ gọi xa lánh, được kêu là cao lánh không tốt thân cận, được kêu là có bản lĩnh chính là vênh báo, được kêu là học bá bất hòa học cha chơi yêu thương đương nhiên cái gì cao lánh à, không mang theo học cha chơi a đều là những học sinh này chính mình náo bổ, trên thực tế Vân Song Song nàng vốn là nhớ ký kết. Giao bằng hữu chỗ đó sẽ chơi cái gì cao lãnh, đang nói nàng một cái người làm ăn chơi cao lãnh là muốn đắc tội xong hộ khách dễ phá sinh sao. Kỳ thật Vân Song Song là bị sở lão sư cho chương trình học gáp căn bản không có thời gian nghĩ gì kết giao bằng hữu chuyện. Sở lão sư đó là thật hảo xem Vân Song Song, hảo xem Vân Song Song kết quả chính là muốn đem tự mình biết tri thức đều nhét vào Vân Song Song trong đầu đi mỗi ngày thêm chút ưu đãi cộng thêm khóa ngoại sách báo, Vân Song Song thời gian. Trên cơ bản tất cả đều dùng tại trên phương diện học tập, liên nàng vị kia trên nót trưởng cái sáng loáng nhìn ngói sáng thanh xuân đầu, mỗi ngày dùng phức tạp biểu tình nhìn nàng thanh xuân thiếu niên tiểu ngồi cùng bàn đều không có thời gian phản ứng, quả thực là mẹ ta cả hai đời chưa từng đi học, vốn Vân Song Song còn không quá lý giải những kia bởi vì đọc sách áp lực đại yếu chết muốn sống học sinh, đọc sách lại mệt có nàng một người mang theo cái điên mụ mụ kiếm ăn mệt không nhưng là thật. Sự đối mặt được xưng là mệnh thành dương dương cấp 3 học sinh, mới lập tức nhượng Vân Song Song biết vì cái gì về sau chuyên gia học giả nhóm đều muốn gọi cho học sinh giảng phụ, vì sao thi đại học sinh đều áp lực lớn đến ra tâm lý vấn đề các học sinh đọc sách là thật mệt, không phải thân thể mệt, mà là một loại khác trên tinh thần mệt, tác nghiệp nhiều đến viết không xong, chương trình học một ngày so với một ngày chặt, lớn nhỏ mô phỏng khảo khảo đến ngươi ngoài khét trong sống hoài nghi nhân. Xin cha mẹ phụ mẫu thật cẩn thận đối đãi. Thời thời khắc khắc đối mặt với chờ mong ánh mắt, sợ chính mình nhượng phụ mẫu thất vọng, sợ chính mình lâm trường phát huy không tốt, sợ chính mình học khảo đề còn chưa đủ nhiều, này đó đủ loại vô hình áp lực quả thực không chỗ không ở còn có tiền đồ áp lực, đều biết khảo cái đại học tốt, ngày sau mới có thể có hảo đường ra, đừng tưởng rằng học sinh liền thật không thực nhân tại Yên Hòa, bọn họ cũng biết chỉ có mình có thể thi đậu một cái tốt đại học, mới có thể tìm đến công việc tốt, kiếm nhiều tiền hơn, dưỡng cha mẹ. Dưỡng ra, dưỡng tương lai đứa nhỏ. Đối mặt như vậy áp lực không chỉ là nam hài, nữ hài cũng giống vậy, con một nhiều như vậy, một cái nữ hài chẳng lẽ liền không dưỡng cha mẹ cảm ơn lụa mỏng xanh thân đầu vẽ tháng, hôn hôn nhóm, ngày mai mặc kệ thế nào, chính là nằm đánh chữ ta cũng khôi phục tam canh.